Nông Kiều có phúc, chương 245, 245, không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lúc này đúng là ánh nắng chiều đầy trời. Hào quang màu đỏ hồng phủ lên gò má trắng noãn Trần A Phúc nhiễm một tầng phấn son. Tỏ ra càng thêm xinh đẹp tú lệ. Chỉ là, nàng gầy không ít, mỹ nhân như ngọc. Nghĩ tới bàn tay nhỏ bé đêm đó bị mình kéo qua. Mềm mại trơn mềm, Sở Lệnh Tuyên không khỏi rung động từ trong nội tâm. Vội vàng nắm tay thành quyền. Hắn cười nói, ta đã nói xong cùng nhạc phụ với nhạc mẫu rồi. Ngày mai ta cùng nhau về quê với mọi người. Ông nội và tam thẩm của ta ngày hôm qua liền mang Yên Nhi đi ảnh tiết am. Tam thẩm sốt ruột gặp nương ta. Sang năm sẽ đưa sính lễ cho nhà Trần đại nhân trước. Sở ra chúng ta còn sẽ đưa trước một lần sính lễ cho Lộc Viên. Nàng là nhạc phụ nhạc mẫu nuôi lớn. Không thể để cho bọn họ chịu ủy khuất. Trần A Phúc rất cảm kích hắn nghĩ chu đáo đến như thế. Mình mang danh nữ nhi Trần Phủ phát gà từ Trần Phủ. Thật đặc biệt ủy khuất Trần Danh và Vương Thị. Nếu như Sở ra có thể lễ ngộ bọn họ như thế, trong lòng Trần Danh và Vương Thị cũng sẽ tốt hơn một chút. Nàng thấp giọng nói, cảm ơn Sở đại nhân. Sở Lệnh Tuyên lắc đầu nói, A Phúc, còn gọi ta Sở đại nhân. Trần A Phúc hỏi, vậy ta nên gọi tên gì? Cũng không thể gọi Lệnh Tuyên. Tiểu Tuyên, Tiên Tuyên đi, đây lại không phải là ở hiện đại. Ngay cả thịt thịt cái gì cũng có thể gọi. Trừ đại nhân ra, đều được. Sở Lệnh Tuyên hào sảng nói. Trần A Phúc suy nghĩ một chút, thăm dò kêu lên, Sở đại gia. Sở Lệnh Tuyên cười rộ lên, nói, vậy đi, tạm thời gọi như thế. Lại nói, nàng gầy rồi, nhất định là nghĩ ngợi lung tung. Yên tâm, trừ sau khi thành thân sẽ đi hầu phủ kinh thành ở vài ngày, về sau nàng đều ở lâu bên đường viên. Ngẫu nhiên cũng sẽ đến Định Châu Phủ ở mấy năm gần đây. Ta và Gia Gia sẽ không để cho nàng đến ở kinh thành nơi thị phi kia. Càng sẽ không cho người khác cơ hội giày vò nàng. Nghe tin tức tốt này, Trần A Phúc đều sắp kích động khóc lên. Có thể không ở kinh thành, thậm chí không cần ở tại Định Châu. Ở nông thôn như cũ, mặc dù đi đường viên ở, nhưng ở đó cách Phúc Viên chỉ có khoảng hơn 100 mét. Tại sao có thể có chuyện tốt cỡ này? Mấy ngày nay nàng vẫn đang suy xét. Dùng biện pháp gì để mình có thể không đến kinh thành cư ngụ? Như vậy liền phải tách ra cùng đại bảo. Nàng có thể không bỏ được. Hơn nữa, còn phải tìm cớ không cho đại bảo đi theo mình. Nàng vẫn luôn do dự có nên nói cùng Sở Lệnh Tuyên chuyện của đại bảo hay không. Mặc dù cảm thấy Sở Lệnh Tuyên hẳn là người đáng giá ỷ lại, nhưng lại sợ thân thế đại bảo quá mức phức tạp, Sở gia sẽ không nguyện ý sa vào dòng nước xoáy nào đó. Huống chi, nàng chỉ cần đến hầu phủ ở, rất có thể liền sẽ bị Vinh Chiêu công chúa lấy danh nghĩa hầu hạ bà bắt đi phủ công chúa lăn qua lăn lại. Đây chẳng phải là lại khổ bức sao? Bây giờ nghe Sở Lệnh Tuyên hứa hẹn, thật sự là vui mừng quá đỗi. Nàng cười nói, thật sự, quá tốt rồi, thấy nàng, cách chương.